Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195: Chiến tranh khói mù. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu. Mọi người ắt sẽ ca tụng tử thần đại nhân. Adela không mất thời cơ nịnh hót. Đứng ở Adela sau lưng thành vong linh quản lý cao tầng cửa rất muốn và Adela như nhau nịnh hót. Nhưng là bọn họ không dám. Trước mắt vị này trẻ tuổi người đàn ông nhưng mà tử thần đại nhân. Là một cái chân chính trên ý nghĩa thần minh. Cho dù là len lén xem một chút, mọi người cũng cảm thấy là khinh nhờn thần linh cử động. Làm sao dám mạo hiểm như vậy mở miệng nói chuyện. Không phải là người nào đều có tư cách đập chết thần nịnh bợ. Adela cảm thấy chỉ có mình như vậy thần minh người làm và tâm phúc mới có thể mở miệng. An Bạch Thần nhìn một cái Adela, quay đầu nhìn về phía Gracia. Gracia, gần đây phù thủy phòng thí nghiệm tiến hành khoa học kỹ thuật học tập. Tiến triển như thế nào? Phù thủy phòng thí nghiệm là thành vong linh máy mới tác phẩm. Một cái độc lập với phủ thành chủ và thần sứ người lớn quản hạt thứ ba cơ cấu quyền lực. Có tự chủ chọn nhân viên làm việc và học nghề. Cấp thứ nhất ưu tiên hưởng thụ hàng loạt tài nguyên đợi một chút quyền lợi. Phù thủy phòng thí nghiệm do Gracia quản lý, trực tiếp bị An Bạch Thần quản hạt. Người bất kỳ không thể vòng qua tử thần đại nhân tới chỉ huy và khống chế phù thủy phòng thí nghiệm. Gracia nghe được An Bạch Thần mà nói, cả người chấn động một cái, vội vàng mở miệng nói, tử thần đại nhân, trong phòng thí nghiệm hết thảy tiến triển đều hết sức thuận lợi. Các học đồ đã bước đầu nắm giữ số học, vật lý, hóa học hệ thống kiến thức, nhưng quá cao thâm kiến thức khoa học kỹ thuật còn cần tiến một bước nắm giữ. Ngoài ra, có liên quan tại sơ cấp nội công năng lượng cấu tạo nghiên cứu. Võ học tâm pháp phân tích chờ thí nghiệm hạng mục còn không có quá lớn tiến triển. Cần chờ các học đồ hoàn toàn học tập nắm giữ ba cái thế giới kiến thức sau mới có thể thông qua bất. Đồng góc độ tới tiến hành nghiên cứu và phân tích. Gracia từng điểm vừa nói phù thủy. Phòng thí nghiệm tiến triển và công tác nội dung. Hết sức cặn kẽ. Dùng tiếng nói vậy rất cẩn thận. Phòng thí nghiệm mỗi ngày công tác cụ thể nội dung liền Adela cũng không biết. Rất nhiều người đều là ngày hôm nay lần đầu tiên nghe được Gracia nói đạt tới phù thủy phòng thí nghiệm. An Bạch Thần gật đầu một cái. Hắn rất hài lòng Gracia nghiêm túc thái độ làm việc. Phù thủy phòng thí nghiệm tình huống trước mắt chủ yếu lấy học tập làm chủ. Tại phòng thí nghiệm nhân viên làm việc không có nắm giữ vững vàng hệ thống kiến thức và kiến thức nội tình trước thì không cách nào khai triển bất kỳ thí nghiệm công tác. Trước mắt phù thủy phòng thí nghiệm tiến hành nhiều nhất thí nghiệm công tác chính là phù thủy tất. Cả môn học sửa đổi và đi sâu vào học tập, chủ yếu vây quanh phù thủy dược tề và tiên đoán môn học. Bởi vì hai người này là Gracia am hiểu nhất môn học. Trừ cái này ra, phù thủy phòng thí nghiệm phần lớn học nghề đều còn ở bắt chặt thời gian học tập đại lục S. Đại lục chân võ, liên minh mực thế giới ba cái dị thế giới kiến thức căn bản hệ thống. An Bạch Thần đối với phù thủy phòng thí nghiệm ôm cực lớn kỳ vọng. An Bạch Thần từ trước kia rất sớm thì có nghĩ tới là thế giới vong linh thành lập một cái thuộc về mình nghiên cứu khoa học đơn vị. Từ An Bạch Thần thấy Lý Sâm ý phòng thí nghiệm vững vàng khoa học kỹ thuật sau đó. Cái ý nghĩ này liền càng thêm mãnh liệt. Cho nên thành vong linh phù thủy phòng thí nghiệm chịu nhiều An Bạch Thần coi trọng. Ba cái thế giới hệ thống kiến thức bị An Bạch Thần liên tục không ngừng đưa đến thành vong linh bên trong, đưa đến phù thủy bên trong phòng thí nghiệm. An Bạch Thần mong đợi phù thủy phòng thí nghiệm có một ngày có thể chân chánh lớn lên, cung cấp cho mình mạnh có lực nghiên cứu khoa học kỹ thuật giúp đỡ. Người đã làm rất khá. Gracia, tiếp tục cố gắng, An Bạch Thần kiên nhẫn nghe xong Gracia làm xong báo cáo. Khích lệ hắn một câu. Ta sẽ một mực chú ý ngươi công tác. Hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Gracia hết sức kích động. Vội vàng lớn tiếng nói. Yên tâm đi, tử thần đại nhân. Ta ắt sẽ dùng mình toàn bộ trí khôn. Để hoàn thành ngày giao phó bất kỳ nhiệm vụ. Được người coi trọng cảm giác. Hết sức hài lòng. Chí ít một bên Adela rất hâm mộ Gracia. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới nguyên bản ở thành vong linh một mực không được coi trọng Gracia. Như thế nào có thể làm được đánh một tràng hoàn mỹ xoay mình chiến đấu. Adela, Naizo, tử thần đại nhân, hai người vội vàng đứng ra. Chờ mệnh lệnh, vương quốc Makit những ngày qua tất nhiên sẽ đem chiến hỏa lan tràn đến toàn bộ đại lục S. Các ngươi không nên xem thường, muốn thời khắc chú ý vương quốc Makit chiều hướng, nhất định phải đem bất kỳ biến số cũng khống chế ở trong tay mình. Không thể xuất hiện bất kỳ không may. An Bạch Thần nói xong, dừng một chút, giọng trở nên có chút uy nghiêm. Ta sẽ đem vong linh quân đoàn quyền chỉ huy phân cấp một cho các ngươi. Vương quốc Makit phàm là có một chút không đúng đầu mối. Các ngươi đều có thể trực tiếp lấy lại vong linh quân đoàn quyền chỉ huy. Trừng phạt vương quốc Makit, tiền trảm hậu tấu, hai người cả người rét một cái, vội vàng nghiêm túc đáp ứng. Một cái là thành vong linh thành chủ, một cái là xa thành thành chủ. Ở đại lục S lên chỉ có bọn họ là trước mắt nhất có thực lực quản chế vương quốc Makit nhất cử. Nhất động người triệu hoán vong linh. An Bạch Thần sở dĩ như vậy dặn dò hai người, là bởi vì là không lâu sau An Bạch Thần nhất định phải rời đi đại lục S. Tới xử lý liên minh mực thế giới đột nhiên xuất hiện tử thần người được đề cử. Vương quốc Makit muốn tiến hành một tràng chinh phục toàn bộ đại lục S độ khó không hề nhỏ. Cho dù An Bạch Thần có thể hết khả năng giúp vương quốc Makit lót đường. Nhưng tuyệt đại đa số đại lục S quốc gia trừ ra mua vong linh quân đoàn sau vẫn có mạnh chiến. Đấu lớn lực, hơn nữa một cái trước mắt đối với thành vong linh thái độ mập mờ không rõ tuyết dạ thành bảo. An Bạch Thần đánh giá đo lường cho dù hết thảy tiến hành thuận lợi. Vương quốc Makit cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể hoàn toàn hoàn thành chinh phục đại lục. S hành động vĩ đại. An Bạch Thần không thể nào ở đại lục S lần trước thẳng ngây ngô mấy tháng thời gian. Nếu như đổi thành trước An Bạch Thần hoàn toàn có thể làm như vậy. Hắn sẽ tận lực bảo đảm chinh phục dị thế giới chiến tranh thuận lợi. Nhưng hắn bây giờ đã biết liên minh mực thế giới xuất hiện mới tử thần người được đề cử. An Bạch Thần ở đại lục S liền một khắc vậy không ở nổi nữa. So với liên minh mực mà nói. An Bạch Thần đối với đại lục S trưởng khống lực và sức ảnh hưởng càng là sâu xa. Chinh phục đại lục S mặc dù có độ khó, nhưng cũng không cần An Bạch Thần quá hao tâm tốn sức. Hôm nay liên minh mực thế giới mới là An Bạch Thần cần nhất tập trung tinh thần mở rộng và đối phó địa phương. Nhất là mới xuất hiện tử thần người được đề cử. An Bạch Thần nhất định phải đi đánh bại đối phương. Lấy được hắn hết thảy tài nguyên. Ở mấy ngày kế tiếp bên trong, An Bạch Thần ở lại thành vong linh trấn giữ trung quân. Từ đầu đến cuối chú ý vương quốc Makit chiều hướng. Thỉnh thoảng xuất hiện ở vương quốc Makit quốc vương trước mặt trấn nhiếp một phen. Để cho hắn không dám có quá lớn dã tâm và biến số. Vương quốc Makit một đêm bây giờ thu được mạnh mẽ binh lực giúp đỡ. Bao gồm khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn ở bên trong. Ngồi trên mấy vạn vong linh quân đoàn binh lực. Cái này làm cho vương quốc Makit quân sự chiến lực thẳng tắp tăng lên. Nhảy một cái trở thành toàn bộ đại lục S lên thực lực quân sự nhất quốc gia cường đại. Nguyên bản vương quốc Makit lấy được hàng loạt vong linh quân đoàn tin tức mới vừa lưu truyền. Ra. Đại lục S lên rất nhiều quốc gia còn chưa kịp kinh ngạc và tìm tòi nghiên cứu vương quốc Makit. Là như thế nào từ thành vong linh lấy được như thế nhiều vong linh quân đoàn thời điểm. dị biến đột nhiên xảy ra. Vương quốc Makit toàn diện xuất binh. Toàn quốc binh lực chủ yếu phân là 4 đường. Mỗi đường ít nhất có 5.000 tên khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn binh lực, phối hợp người bình thường quân đoàn và kỵ sĩ quân đoàn. Một đường xuất phát, khơi mào 4 bề chiến hỏa. Một đêm bây giờ, vương quốc Makit vùng lân cận vài cái quốc gia nhỏ và bên trong các nước lực quốc gia biên giới. Phòng tuyến bị ngay tức thì lật đổ. Bọn họ không kịp hội tụ trọng binh trở về thủ biên cương. Cường đại vong linh quân đoàn giống như châu chấu quá cảnh. Chỗ đi qua mặc dù không có một ngọn cỏ khoa trương như vậy, nhưng cũng không sẽ tồn tại bất kỳ có sống lực lượng đề kháng. Ngay sau đó, còn chưa chờ chung quanh vài quốc gia kịp phản ứng, vong linh quân đoàn lợi dụng tự thân vô hạn thể lực đặc tính. Điên cuồng tiến quân, một đường công xuống thành phố chỉ là phái người bình thường quân đoàn và kỵ sĩ quân đoàn trú phòng và quản lý. Vong linh các quân đoàn đánh xong liền đổi chỗ khác, căn bản không ngừng nghỉ, trực tiếp đánh tới chung quanh quốc gia vương đô dưới thành. Những quốc gia này bị buộc không biết làm sao, trọng binh phòng thủ vương đô, thậm chí liền mua vong linh quân đoàn đều xuất động. Nguyên bản mọi người cửa lấy làm cho này đúng là một tràng kinh thiên động địa vong linh quân đoàn. Đụng nhau, mọi người lấy là, cho dù vương quốc Makit có thể bằng vào số lượng ưu thế thắng lợi, vậy sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ. Nhưng chiến tranh kết quả nhưng ra ý liệu, căn cứ trốn ra được người chiến bại cửa khẩu thuật. Không biết vương quốc Makit là dùng cái gì thần kỳ vu thuật. Vốn là thân ở kẻ địch trận doanh vong linh quân đoàn đột nhiên đổ mâu nhất kích. Chúng trực tiếp ở trong thành liền đại khai sát giới, đưa đến vương đô bên trong quân coi giữ bị giết một cái không kịp đề phòng, tổn thất thảm trọng. Sau đó đám này vong linh quân đoàn ở vương đô kỵ sĩ quân đoàn kịp phản ứng trước, mở cửa thành ra nghênh đón vương quốc Makit đại quân vào thành. Vương quốc Makit vốn chuẩn bị vong linh quân đoàn căn bản cũng không có làm sao động thủ, dễ dàng liền đánh rớt chung quanh vài quốc gia. Dây dưa lúc cũng chỉ có 3 ngày 2 đêm công phu. Trong này còn muốn tính luôn vong linh quân đoàn đi đường thời gian. Đánh một trận dưới, để cho đại lục S vô số quốc gia rung động, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Nguyên bản vương quốc Makit đường đột xuất binh và cực mạnh công kích muốn cũng đã để cho rất nhiều đại lục S quốc gia cảm thấy bất mãn. Hôm nay vương quốc Makit lại nắm giữ khống chế mua sau vong linh quân đoàn thủ đoạn. Cái này vạn nhất vương quốc Makit có một ngày theo mình quốc gia đánh nhau, chúng ta đánh như thế nào được qua à? Chiến tranh khói mù dần dần bao phủ toàn bộ đại lục S. Nếu như để mặc cho vương quốc Makit tiếp tục như vậy, lấy vương quốc Makit dã tâm, sớm muộn có một ngày sẽ đem đại lục S lên quốc gia cũng từng cái một tóm thâu. Lo lắng như vậy và nghi ngờ ở một đêm bây giờ tràn ngập toàn bộ đại lục S. Vô số quốc gia phái ra sứ giả chạy tới xa thành, muốn tìm thành vong linh thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Ở bao gồm tuyết chi lãnh ở bên trong một ít quốc gia cường đại thậm chí nói ra nghi ngờ. Bọn họ hoài nghi là thành vong linh âm thầm đem khống chế vong linh quân đoàn thủ đoạn dạy cho vương quốc Makit. Đối mặt như vậy thế cục, Naizo sớm đã có sở ứng đối với. Naizo tiên sinh, ngài nhất định phải cho chúng ta một cái giải thích. Tại sao vương quốc Makit có thể khống chế những quốc gia khác mua vong linh quân đoàn? Ở ban đầu mua vong linh thời điểm, chúng ta ở điều ước bên trong có cặn kẽ thuyết minh. Chúng ta bảo đảm thành vong linh sẽ không lấy bất kỳ thủ đoạn khống chế vong linh quân đoàn, ảnh hưởng tất cả nước sử dụng vong linh quân đoàn thể nghiệm. Đồng thời, chúng ta cũng không cấm chỉ các vị đối với vong linh quân đoàn tiến hành bất kỳ nghiên cứu và sửa đổi. Naizo ném ra đã sớm chuẩn bị xong giải thích. Đây chính là tất cả nước ban đầu mình mãnh liệt yêu cầu điều khoản. Cũng không phải là chúng ta thành vong linh nói ra điều ước nội dung. Ý ngươi là nói, Vương quốc Makit mình nghiên cứu vong linh, tìm được khống chế những quốc gia khác cửa vong linh quân đoàn thủ đoạn. Không phải thành vong linh âm mưu. Đúng vậy, Naizo gật đầu một cái, nói, ta cũng không phủ nhận vong linh quân đoàn có khống chế vong linh thủ đoạn. Nhưng cái này chỉ là vì tự vệ, phòng ngừa có mưu đồ bất chính quốc gia đối với thành vong linh ra tay. Mọi người hẳn biết, nếu như chúng ta thành vong linh muốn thông qua khống chế vong linh quân đoàn tới chinh phục đại lục S, đó hoàn toàn không cần thông qua vương quốc Makit. Naizo giải thích để cho người á khẩu không trả lời được, dựa vào cái gì vương quốc Makit liền có thể tìm được khống chế nước hắn vong linh biện pháp. Nhưng chúng ta nhưng không biết cái biện pháp này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-cs-i-nối-cung-nối-man-nối-pse-nối-tien-nối-soa-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ